Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tổn thương tại bên đùi. Hiu hiu, một người một rắn lúc này đánh nhau. Luận tốc độ, vòng trắng rắn tốc độ cũng là cực nhanh. Cùng Tiêu Mặc tốc độ xem như tương đương. Khó phân cao thấp, Tiêu Mặc một đao lướt qua. Vòng trắng rắn lại là giống như là có thể biết trước. Nhiều lần đều khó khăn lắm tránh thoát. Tiêu Mặc khó thở, tốc độ tương đương, nhưng cái này vòng trắng rắn phòng ngự lại là kém cỏi. Tiêu Mặc tin tưởng, chỉ cần một đao bổ trúng, xác định vững chắc đem kia vòng trắng rắn nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng chính là bổ không trúng vòng trắng rắn, hưu mặt khác hai cái phân thân cũng tại chớp mắt chạy đến. Ba cái Tiêu Mặc dần dần đem vòng trắng rắn vây vào giữa. Ba thanh đao đồng thời xuất đao, hưu hưu hưu, đao quang hắc hắc. Vòng trắng rắn thân rắn như thiểm điện tại đao ảnh bên trong xuyên qua nhảy vọt. Nhưng không lâu lắm, vòng trắng rắn cũng bắt đầu có chút duy trì không được. Dù sao một chút nhiều hai thanh đao, đồng dạng tốc độ, vòng trắng rắn tương đương với trong khoảng thời gian ngắn một chọi ba. Tuyệt ảnh đao, bá Tiêu Mặc bản tôn một hơi bên trong liên rút thập tam đao. Tinh bạch giữa hổ mặt ngoài đều phản xạ đại lượng đao quang. Hưu trong đó một đao trực tiếp quét gãy vòng trắng rắn một đoạn nhỏ cái đuôi. Máu đỏ tươi lúc này từ đuôi rắn chỗ toát ra. Theo vòng trắng rắn tiếp tục nhảy lên xuyên qua. Giữa hồ tầng băng bên trên đều tung tóe đổ đại lượng vết máu. Mà Lam Vi lại là tại bên ngoài hơn 10 trượng thân thể mềm mại cuộn tròn nằm sấp. Trán đều vùi vào hố băng bên trong. Ngọc thủ che mặt, run lẩy bẩy, bỗng nhiên, bá vòng trắng rắn phút chốc bỏ qua Tiêu Mặc, bị chém đứt một đoạn nhỏ cái đuôi, tựa hồ đối với nó cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại hướng Lam Vi cực tốc phóng tới. Cẩn thận, Tiêu Mặc biến sắc, hét lớn nhắc nhở. A, Lam Vi đứng người lên chuẩn bị chạy trốn, đồng thời, vòng trắng rắn đã như thiểm điện bắn đến trước mặt nàng. Tốc độ quá nhanh. Lấy vòng trắng rắn tốc độ, mấy chục trượng khoảng cách cũng liền chớp mắt mà thôi. Loại tốc độ này đã có thể sinh ra âm báo. Chớp mắt trăm trượng rất bình thường. Lam Vi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đại não giống như là đứng máy. Đều quên tránh né, ngơ ngác đứng đấy không nhúc nhích. Nữ nhân ngu ngốc, Tiêu Mặc phát hiện đã không còn kịp rồi. Nhíu mày mắng, Tiêu Mặc thực tại bất minh bạch. Loại này tâm trí là thế nào bị thế ngoại thiên tuyển chọn? Liền cái này còn sát thủ. Thỏa thỏa bánh bao thịt đánh chó. Vừa đi không về. Bá vòng trắng rắn xà khẩu đại trương. Trực tiếp cắn một cái tại Lam Vi trên đùi. Lưu lại hai hàng sâu cạn không đồng nhất ấn ký. Chợt cực tốc chạy đi. A, Lam Vi kêu sợ hãi. Thúy lông mày nhíu lên. Ngọc thủ gấp che lấy trái đùi. Đôi mắt đẹp rưng rưng. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc cũng đuổi tới trước mặt, nhưng lúc này nghĩ lại truy đã không còn kịp rồi. Luận tốc độ, một người một rắn không sai biệt lắm. Vòng trắng rắn nhất tâm muốn chạy trốn, Tiêu Mặc cũng rất khó đuổi theo kịp. Mà giờ khắc này cho dù là đuổi được, cũng không dám đuổi theo. Bởi vì, Lam Vi đã trúng độc. Vòng trắng rắn kịch độc. Trường bào màu xám dưới. Lam Vi đùi trong nháy mắt liền bị ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ. Giây lát, ân máu đỏ tươi bắt đầu biến thành đen. Nương theo lấy một trận tanh hôi truyền đến. Người thế nào? Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Cái này vòng trắng rắn độc rắn phát tác cũng quá nhanh đi. Ta, Lam Vi thúy lông mày thít chặt. Môi đỏ đã không có một tia huyết sắc. Tựa hồ có chút sợ lạnh. Mảnh khảnh thân thể mềm mại ẩn ẩn đang run sợ. Tiêu Mặc trần chờ nhìn xem Lam Vi chỗ bị thương. Thần sắc do dự, Lam Vi bị rắn cắn tổn thương chỗ ngồi có chút xấu hổ. Trái bên đùi, cái này đã nhanh muốn tiếp cận cấm khu. Nếu là bình thường điểm vị trí cũng còn tốt. Nhưng nơi đây, Lam Vi môi đỏ run run, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lúc này liền muốn vận công bức độc. Đừng vận công bức độc. Tiêu Mặc kinh hãi, vội vàng khuyên nói ra. Đừng vận khí, cái này vòng trắng rắn độc rắn không thể so với cái khác độc. Trừ phi ngươi có thể đạt tới vấn đỉnh cảnh giới, nhục thân bỏ qua đều vô sự. Nếu không một vận công, ngược lại gia tốc huyết dịch tuần hoàn, độc phát càng nhanh. Ta, vậy làm sao bây giờ? Lam Vi thanh âm đều mang từng tia tiếng khóc. Khóe môi cũng bắt đầu nổi lên tử sắc quang choáng. Kịch độc tại cực tốc lan tràn. Tiêu Mặc mím môi, trầm mặc chớp mắt, chợt từ tu di giới chỉ bên trong móc ra một mảnh vải đen đầu che kín con mắt. Sau đó lục lọi ghé vào Lam Vi đùi trước. Lam Vi sững sờ, chợt giống như là mới hiểu được. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc ửng đỏ, mấy muốn chảy máu, tê quần lót bị xé mở một góc. Tiêu Mặc lục lọi vết thương, xúc tu trơn nhẵn, còn có mùi thơm ngào ngạt xử nữ mùi thơm. Nhưng lúc này Tiêu Mặc căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Lúc này hôn hướng vết thương, chít chít, Tiêu Mặc phun ra một ngụm đen đậm như mực máu. Cái này phun một cái đến trên mặt băng, màu trắng nhiệt khí bắt đầu bốc lên. Chung quanh cũng đang chậm rãi bị ăn mòn. Hiển nhiên cái này rắn cực độc. Tiêu Mặc lần nữa cúi người. Giây lát, chít chít, Tiêu Mặc lần nữa phun ra một ngụm dòng máu màu đen. Như thế lặp đi lặp lại hơn 10 lần. Cái này màu sắc của huyết dịch mới bắt đầu từ hắc biến đỏ. Cửa vào cũng từ ban đầu tanh hôi ngược lại có chút tanh mặn. Chợt Tiêu Mặc từ tu di giới chỉ bên trong móc ra một bình kim sang phấn. Rơi tại vết thương, cái này kim sang phấn chính là trị liệu ngoại thương kỳ dược. Giá cả rẻ tiền, lại công hiệu thượng giai. Một lát sau, Tiêu Mặc cởi xuống hắc sa, trước mắt lại tiếp tục quang minh. Đập vào mắt là một cây bút rất thon dài đùi ngọc. Vết thương đỏ thắm điểm điểm, đi lên thì là một mảng lớn tuyết trắng kiều nộn da thịt. Ánh mắt tiếp tục bên trên rời thì bị áo bào xám che cản ở. Lộ ra tia tia lực lượng thần bí cùng dụ hoặc. Lam Vi gương mặt xinh đẹp một mực đỏ đến cái cổ. Trán buông xuống, không dám ngẩng đầu cùng Tiêu Mặc đối mặt. Tiêu Mặc đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô. Hắn âm thầm bóp mình một thanh, chửi mình là cái xúc sinh. Lúc này đều sẽ có loại kia không chính đáng tà môn suy nghĩ. Khá hơn không? Tiêu Mặc mỉm cười hỏi. Lam Vi thanh âm thấp như muỗi vo ve, chợt run rẩy rẫy dụa lấy liền muốn đứng lên. Tiêu Mặc vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Lam Vi nửa bên thân thể mềm mại đều dựa vào tại Tiêu Mặc đầu vai. Hai người liền một bước như vậy dừng lại chậm rãi tiến lên. Có lẽ, ngay cả chính Tiêu Mặc cũng không phát hiện. Hắn vô ý thức liền coi Lam Vi là thành phàm nhân. Mà Lam Vi, tựa hồ cũng chính xác liền là phàm nhân. Bá Tiêu Mặc trực tiếp đem ngoài ba trượng hồ tâm quả thu hút lòng bàn tay. Lập tức lật tay một cái, liền đem hồ tâm quả ném vào tu di giới chỉ. Cái này vòng trắng rắn trượt, ngược lại để Tiêu Mặc nhặt được cái tiện nghi. Bất quá lúc này cũng không thích hợp lập tức ăn hồ tâm quả. Tiêu Mặc trong lòng sớm có dự định, đợi đến quán thông luyện kinh cảnh giới thứ 6 đường kinh mạch về sau mới phục dụng, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lấy hồ tâm quả hiệu lực có lẽ không có cách nào nhất cử quán thông điều thứ 8 kinh mạch. Cần phải quán thông thứ 7 đường kinh mạch hẳn là dư xài. Tiêu Mặc liếc nhìn một chút chung quanh, lại có chút buồn. Lúc này vòng trắng rắn đã chạy đi, không có nó dẫn đường. Lúc nào có thể tìm tới thất phẩm hạnh linh hoa đây? Thất phẩm hạnh linh hoa có thể xưng nửa kỳ chân cấp bậc linh thảo. Cùng hoàn toàn chín mùi lục diệp lan tâm thảo giá trị tương đương. So hồ tâm quả muốn mạnh hơn một bậc. Phàm tiên thảo theo dược hiệu có 4 cấp độ. Theo thứ tự là linh phẩm, kỳ chân, tiên phẩm, nguyên phẩm. Linh phẩm tính tương đối chân quý một loại. Nhưng chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, hơi lớn hơn một chút tiệm thuốc đều có thể mua được. Mà kỳ chân liền tương đối ít, như lục diệp lan tâm thảo. Bát phẩm trở lên hạnh linh thảo đều xem như kỳ chân. Mà tiên phẩm, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giống người máu xanh chi huyết, long vương chi huyết loại hình, thuộc về tiên phẩm bên trong cực phẩm. Còn nguyên phẩm, kia là truyền thuyết, toàn bộ hồng hoang đại lục thấy qua người đều lác đác không có mấy. Vô kế khả thi Tiêu Mặc cùng Lam Vi cũng không có chú ý đến là. Lúc này, một đôi con mắt u lãnh chính chăm chú nhìn bọn hắn. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ.